One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 15, câu ra tiểu tâm tư. Tinh anh doanh khiêu chiến. Nơi này là Marineford, cứ điểm trước đại quảng trường. Bên cạnh một cái quảng trường nhỏ, cách tân binh trại huấn luyện không xa. Bất quá phạm vi đầy đủ dung nạp 21 tân binh doanh. Bình thường tân binh trừ đối chiến huấn luyện là sẽ không tới cái này. Chỉ có tinh anh doanh những cái kia bị tân binh ca tụng là quái vật gia hỏa, mỗi ngày lại ở chỗ này tiến hành huấn luyện. Bởi vì bọn hắn thực lực đã rất mạnh, chật hẹp sân bãi sẽ chỉ hạn chế bọn họ phát huy. Đi vào quảng trường nhỏ, nơi này còn có mấy cái một tân binh cách ăn mặc gia hỏa đang huấn luyện. Hoặc là một đối một hai người giao thủ, hoặc là khoanh chân ngồi tĩnh tọa. Trên đầu gối để đó một đem võ sĩ đao. Làm người ta chú ý nhất là cái kia thân cao chỉ sợ tại khoảng 4 mét người cao to. Chính giờ một khối so với hắn còn khối sắt lớn làm lấy trầm xuống. Câu ra, đại tướng, bọn họ là ai a? Lúc đầu muốn gọi lão sư, nhưng ở câu ra trên thân băng xương lan tràn ra trước đó, lawyer sáng suốt lựa chọn đổi giọng. Nghe thấy lawyer lời nói, câu ra thu hồi động tác, giải thích nói, à ngươi thuyết bọn họ a, bọn họ cũng là lần này tinh anh doanh ra hỏa. Tinh anh doanh, chấm ngoặc kép, lawyer tái diễn cái tên này, chính như tên chỗ bày ra, tinh anh trong doanh trại chỉ có tinh anh, mỗi một cái đều là ngàn chọn vạn tuyển, từ vô số hải quân bên trong chỗ hết tài năng cường giả. Từ tinh anh doanh tốt nghiệp, thấp nhất thành tựu cũng là thượng tá, tới đãi ngộ đối ứng cũng là độ khó khăn siêu cao tốt nghiệp khảo hạch. Nhưng là cho tới bây giờ, vẫn chưa có người nào không thể tốt nghiệp tình huống phát sinh. Có trước đại tướng thiết diện huấn luyện viên hắc thủ Zephyr tại, có thể bài trừ thông qua không thủ đoạn đàng hoàng cùng nhường thông qua khả năng. Cho nên, tiến vào tinh anh doanh gia hỏa, ngày sau trên cơ bản cũng là hải quân trung kiên lực lượng. Thậm chí tiếp nhận đại tướng cờ xí cũng không phải là không được. Phải biết câu ra, Sakazuki, Kizaru những này đại tướng năm đó cũng đều là từ nơi này tốt nghiệp. Trông thấy câu ra thân ảnh, đang huấn luyện tinh anh doanh thành viên dừng lại tu luyện dựa đi tới. Chỉnh tề kính cái lễ. Aokiji đại tướng, các ngươi tiếp tục. Ta chính là mang cái tiểu bằng hữu tới huấn luyện một chút. Câu ra buồn bã ỉu xìu nói. Chỉ bên cạnh lawyer. Nghe thấy lời này, lawyer tâm lý một lộp bộp. Không dám tin nhìn lấy hắn. Nắm cỏ. Gia hỏa này tốt gian trá. Không phải liền là ác tâm một phen ngươi sao? Có cần phải như thế nhọc lòng gây phiền toái cho ta? Thân là hải quân đại tướng. Uy vọng cực cao. Ngươi xác định ngươi cần hướng những tân binh này tròn giải thích lý do. Biểu hiện cao lãnh điểm không tốt sao? Cái này hố đào rất rõ ràng lộ ra đi. Quả nhiên, nghe thấy câu ra lời nói, mấy người ánh mắt liền khóa chặt tại lawyer trên thân. Cái kia cường tráng như man nghiêu người cao to hung ác nhìn hắn chằm chằm. Chính là cái này tiểu tử sao? Thấy thế, câu ra khóe miệng lặng lẽ kéo ra vẻ mỉm cười. Lập tức biến mất xuống dưới. Ngoặc kép chấm than. Đúng vậy a, không có cách. Hắn quả thực phạm vi năng lực so sánh lớn. Chỉ có nơi này tài năng thi triển ra. Người cái tên này lại còn đem tình báo ta tiết lộ cho bọn họ. Lawyer khí không được. Nhưng ngay lúc đó nghĩ lại, vui tươi hớn hở mở miệng. Đúng vậy a, cho nên câu ra lão sư tài dẫn ta tới nơi này, thuyết muốn dạy ta khai phát ác ma quả thực năng lực nha. Tha thứ ta cái 24 gia hỏa còn như thế giả ngây thơ. Dù sao lão tử một trương mặt em bé không sợ mất mặt. Đã ngươi bất nhân, vậy cũng đừng trách ta bất nghĩa. Đến a, lẫn nhau thương tổn a. Ngươi vậy mà gọi thẳng Aokiji đại tướng tên. Chờ chút, chấm ngoặc kép, người cao to hung dữ nói. Bỗng nhiên sững sờ. Sau đó một đám người kêu to lên. Lão, lão, sư, câu ra khóe mặt giật một cái. Cảm giác theo ăn con ruồi một dạng khó chịu. Đối mặt với bọn họ kinh ngạc, không hiểu, thậm chí còn có chút thất vọng ánh mắt. bất đắc dĩ giải thích một câu. Ta không có thu hắn làm đồ đệ. Chỉ là đơn giản dạy hắn một chút à, ân. Nhưng là câu gia lão sư. Có một câu nói qua. Ngươi sẽ không đồ, vật. Có thể dạy hội ngươi. Vậy cũng là ngươi lão sư. Cũng tỉ như ta không biết viết chữ. Có nhân giáo ta. Dù là hắn chỉ là cái thuyền công. Hắn chính là ta lão sư. Ta không biết làm cơm. Bán hoa tiểu cô nương dạy ta làm đồ ăn. Nàng cũng là lão sư ta. Không chỉ có là ta. Tất cả mọi người một dạng. Thậm chí nhân loại chúng ta bản thân cũng là như thế. Chúng ta từ trong thiên nhiên rộng lớn học hội nhóm lửa. Học hội lợi dùng công cụ. Học hội kiến tạo phòng ốc. Đại dĩ nhiên chính là nhân loại chúng ta lão sư. Cho nên, câu ra lão sư ngươi dạy ta khai phát quả thực năng lực. Ngươi cũng là lão sư ta. Đúng không? Câu ra lão sư. Lawyer mở miệng một tiếng lão sư nhắc tới. Thẳng đem một đám người thuyết được vòng. Câu ra sờ lấy trên trán bịt mắt. Hỏi lawyer. Câu nói này. Ngươi từ nơi nào nghe tới? Hẳn là Đông Hải đi. Ta nhớ được ở trước đó chúng ta gặp phải nhà hàng nổi trên biển Ba La Cuống. Đông Hải à, ta biết. Sau đó, Hải quân Tam Đại tướng một trong Aokiji Đại tướng chủ động xin qua lội Đông Hải. Liên tục 3 tháng, đem toàn bộ Đông Hải quấy đến gà chó không yên. Nghe thấy câu ra không có phản đối. Người cao to con mắt chua chua. Nước mắt nước mũi không được chảy xuống. Ô, Aokiji Đại tướng, ngài vậy mà cũng thu đồ đệ. Hay, người lớn như thế khóc thành dạng này rất lợi hại buồn nôn a. Lawyer ở trong lòng đậu đen rau muống. Bỗng nhiên, hắn soát một chút đình chỉ thút thít. Nhìn về phía lawyer, trong ánh mắt tràn ngập phẫn nộ cùng quật cường. Tiểu quỷ, đến một quyết thắng thua đi. Để ta nhìn ngươi đến có bản lãnh gì để Aokiji đại tướng thu ngươi làm đồ. A liệt, trông thấy một màn này. Aokiji chỉ cảm thấy tâm lý một trận sảng khoái. Rốt cục đến chính đề. Hôm nay kế hoạch kém chút liền bị phá hư rơi. Bất quá cũng may. Adler vẫn là dễ dàng như vậy mắc lừa a. Adler cũng là vị này 4m3 tiểu cự nhân tên. Vạn tại tân binh doanh lúc vẫn ngưỡng mộ đồng dạng từ tân binh doanh đi ra ngoài hải quân tam đại. Tướng, sau bởi vì câu gia đã cứu hắn, nhất tâm muốn bái câu gia vi sư. Chỉ bất quá chán ghét phiền phức tính cách lười nhác câu gia một mực không có đáp ứng. Hôm nay câu gia lần nữa xuất hiện ở trước mặt hắn, lại còn thu đệ tử. Nhất thời liền không nhịn được, hướng lawyer khởi xướng khiêu chiến. Lawyer bình tĩnh nhìn chăm chú lên hắn, sau đó quay đầu lôi kéo câu ra góc áo, liếc mắt nhìn dùng ánh mắt hỏi, đây chính là ngươi mục đích. Câu ra về lấy một cái, ngươi muốn hỏi gì a, ta xem không hiểu, nếu không không nên hỏi a, ánh mắt. Cái này, đau đầu rốt cục lawyer, nhìn Adler biểu lộ, hiển nhiên là rất nghiêm túc đối đãi trận này thắng bại. Lawyer, ngươi liền thử một chút đi. Dù sao sau 1 tháng ngươi cũng phải tinh anh doanh. Trước cùng đồng bạn giữ gìn mối quan hệ cũng là không tệ. Câu ra ở bên cạnh bổ sung một câu. Lawyer còn tìm không ra đâm tới. Ai tâm mệt mỏi a, lawyer lắc đầu. Đáp ứng. Như vậy, liền để ta tới làm trọng tài đi. Quy tắc tự là không có quy tắc. Chỉ cần không hạ tử thủ là được. Câu ra giơ tay lên tuyên cáo. Đương nhiên. Nơi đây cũng không có so với hắn thích hợp hơn làm trọng tài người. Đương nhiên sẽ không có người phản đối. Cái gì gọi là chỉ cần không hạ tử thủ là được. Ngươi là ước gì ta bị đòn phải không? Lawyer đảo mắt cá chết. Khinh bỉ hắn. Đối diện Adler tuyển vị trí tốt. Theo một đầu man nghiêu một dạng. Lỗ mũi phun ra khí trụ. Tới đi. Lawyer. Ta muốn để ngươi biết. Người yếu là không thể tư cách đứng tại Aokiji đại tướng bên người. Dù là Aokiji đại tướng thu ngươi làm đệ tử, ngươi cũng sẽ không thắng được ta tán thành. Đối mặt tình huống này, lawyer buông tay, ta có thể làm sao? Ta cũng rất lợi hại tuyệt vọng a. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ.